Cửu Tiêu, chương 60, tối tăm thiên định, góc truyện audio.com, chấm, hắn thế mà một kiếm chém ma lang, lang ma thân thể cao lớn chậm rãi ngã lệch, trên mặt đất nện lên mảng lớn cho bụi, thuận nó trong khoang cổ chính dâng trào máu tươi, có một cỗ mắt thường khó mà phát giác hắc khí bay ra, trôi hướng nơi xa chân trời, nhìn qua một màn này, vô luận là Hướng Nguyệt Nhi, Trương Kinh bọn người, hay là một bên khác, nhìn ngay cả đứng đều đã đứng không vững Nhan sư tỷ. Đều dài hơn dáng dấp nhẹ nhàng thở ra, tắm giết chém giết một ngày một đêm, thần kinh một mực căng cứng bọn hắn, rốt cục tâm thần an tâm một chút, ánh mắt khó có thể tin nhìn về hướng Phương Quý. Lúc này Phương Quý, chính hoan thiên hỉ địa nhìn xem kiếm trong tay mình, không ngừng hư bổ. Tựa hồ rất là đắc ý, cái này khiến trong lòng bọn họ lại kinh ngạc, lại phức tạp, sớm tại trong tiên môn lúc, bọn hắn liền đã nhận biết Phương Quý, nhưng cũng không có quá đem hắn để vào mắt, dù sao Phương Quý 10 dặm thí luyện top 10 chính là kiếm ra tới. Cho dù là về sau bọn hắn dự định kéo Phương Quý một thanh, cũng là bởi vì Phương Quý bởi vì lấy Hướng Nguyệt Nhi mà chọc giận tới Trương Sung Sơn. Lại thêm Nhan sư tỷ thiện tâm, lúc này mới tiện tay mà làm mà thôi. Mà tại Phương Quý cự tuyệt bọn hắn đằng sau, bọn hắn cảm thấy, bao nhiêu cũng sinh ra chút xem thường chi ý, cảm thấy tên tiểu quỷ này đầu chứa nước. Ánh mắt thiển cạn, thật sự là tự tìm đường chết, nhưng người nào có thể nghĩ đến, bây giờ lại là tiểu quỷ tự tìm đường chết này cứu được tính mạng bọn họ. Càng nhất thời nghĩ không hiểu là, tiểu quỷ này làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn mang cái kia lợi hại yêu thú lại là ở đâu ra? Nhất thời không kịp hỏi kỹ, Hướng Nguyệt Nhi bọn người đã lẫn nhau đỡ lấy tọa hạ. Lấy ra đan chữa thương cùng giải độc nuốt vào, vội vàng hóa giải thương thế, nhất là Nhan sư tỷ, bây giờ thương thế cực nặng, gần như sắp muốn áp chế không nổi, bất quá cho dù là chữa thương. Bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian, chỉ là thoáng áp chế thương thế, liền lại lập tức đứng lên, kiểm tra đồng bạn thương thế, Nhan sư tỷ thở phào, thì nỗ lực đứng dậy, hướng về Phương Quý thi cái lễ, nói, Phương sư đệ, nếu không phải ngươi hiện thân cứu, sợ là chúng ta ai cũng không sống nổi, ngươi tại chúng ta có đại ân cứu mạng, xin nhận ta thi lễ, ai nha, khách khí cái gì? Không cần không cần, Phương Quý chưa thấy qua chiến trận này, cuống quýt khoát tay, trong lòng lại có chút đắc ý, nói, hành hiệp trượng nghĩa nha, trong lòng thầm nghĩ, hai người bọn họ nếu là lấy thân báo đáp, ta chọn cái nào, Nhan sư tỷ thi qua thi lễ, mới có hơi nghi ngờ nói, bất quá, Phương sư đệ là như thế nào sẽ đến nơi này. Phương Quý sắc mặt lập tức cứng đờ, cười hắc hắc âm thanh. Nói, ta nhưng thật ra là đi ngang qua, Nhan sư tỷ càng là có chút không hiểu, bọn hắn người hai bên đi phương hướng cũng không giống nhau. Hắn là thế nào đi ngang qua, cũng liền vào lúc này, chợt nghe đến Hướng Nguyệt Nhi kêu lên, Nhan sư tỷ, Tôn sư huynh, Mạnh sư tỷ, Lý sư huynh ba người bọn hắn đều đã là chết, còn có Hứa sư huynh bốn người bọn họ, đều chúng mà yêu tà khí. Độc tính đã sâu, cũng là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, Nhan sư tỷ nghe, sắc mặt càng lộ ra tái nhợt, thậm chí bờ môi đều khẽ run, đi ra 11 người. Thế mà, nói đến chỗ này, đã có chút nói không được, thần sắc kiềm chế lợi hại. Các ngươi, đây là gặp chuyện gì à, Phương Quý gặp nàng bộ dáng này. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Nhan sư tỷ trên mặt tựa hồ bịt kín một tầng u ám. Quay người hướng về kia mấy cái chúng độc hôn mê đồng môn đi tới. Thấp giọng nói, tiên môn tin tức có sai. Chúng ta gặp phải ma yêu. Xa so với trong tưởng tượng lợi hại. Số lượng cũng nhiều gấp đôi. Chúng ta chạy đến đằng sau. Liền phát hiện tình thế không đúng. Nhưng vì hộ thành trì này bách tính thoát đi. Chỉ có thể liều chết một trận chiến. Cuối cùng lại thân hãm trong đó, tin tức có sai, Phương Quý trong lòng hơi động một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, gặp bực này dị biến, tựa hồ không chỉ là Nhan sư tỷ bọn người, bọn hắn đi hàng phục anh để yêu thú, đồng dạng cũng gặp biến hóa cực lớn, vốn là trung giai yêu thú anh đề, bỗng nhiên lâm thời phá giai, hóa thành cao giai yêu thú. Nếu như không phải dã chư vương bỗng nhiên xuất hiện cứu chính mình, chỉ sợ chính mình cũng cùng các nàng kết cục giống nhau. Kỳ quái, tiên môn từ trước cực kỳ trọng thị những ma vật này nguồn tin tức, cực ít phạm sai lầm, lần này lại là vì sao? Nhan sư tỷ trong miệng thì thào nói, nhưng tâm tư cũng đã loạn, nàng nhìn xem bốn vị đồng môn chúng độc hôn mê, nguy cơ sớm tối kia, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Lần này nàng mang theo 11 vị đồng môn đi ra. 11 vị đồng môn này, lại đều là nàng bình thường quen thuộc nhất, quan hệ thân cận nhất, kết quả chết trận 3 người, lại có trong 4 người độc, nếu như lập tức liền tổn hại 7 người này. Vậy, chúng độc cũng nhanh cho ăn giải độc đan a, Phương Quý gặp nàng mặt tăng mà chết. Nhưng lại chậm chạp không có động tác, nhịn không được lo lắng nhắc nhở. Nhan sư tỷ trên mặt cũng lộ ra đau thương cười một tiếng. Chậm rãi lắc đầu, nói, vô dụng, bọn hắn chúng chính là ma sơn tà khí chi độc, bình thường giải độc đan căn bản vô dụng, chúng ta trước đó cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy ma sơn tà khí. Mang theo đặc chế giải độc đan đút cho bọn hắn, chỉ là kéo dài cho tới bây giờ mà thôi. Chỉ có cầm tới trong tiên môn chuyên môn bồi dưỡng linh thảo tử linh hoa mới có thể áp chế độc tính. Thế nhưng là tiên môn bây giờ tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài. Chúng ta lại từng cái thụ thương, làm sao có thể chạy về được? Phương Quý hãi nhiên, vậy chẳng lẽ chỉ có thể nhìn bọn hắn mất mạng hay sao? Nhan sư tỷ buồn bã cười một tiếng, đối với nàng tới nói. Khó chịu nhất, đúng vậy chính là nhìn xem những đồng môn này mất mạng. Phương Quý nhìn qua mấy người kia mặt lộ cho tàn chi sắc. Hôn mê bất tỉnh bộ dáng, cảm thấy cũng từ có chút trầm xuống. Tại rời núi trước đó, hắn còn tưởng rằng đi theo nhan sư tỷ bọn người sẽ an toàn hơn một chút. Chỉ là ngay cả ném 2 lần đồng tiền, đều chỉ hướng Lữ Phi Nham một đoàn người, cho nên hắn mới tuyển bên kia. Bây giờ ngẫm lại, nếu như chính mình thật ngay từ đầu liền theo cái này nhan sư tỷ đi ra mà nói. Chỉ sợ mình đã cùng đám người này cùng một chỗ, toàn quân bị diệt, bất quá, cũng thật giống như từ nơi sâu xa, tự có thiên định, chính là bởi vì chính mình xuất hiện ở Lữ Phi Nham một đội kia. Hàng phục anh để yêu thú, phản lại mượn anh để yêu thú tính mệnh cứu nhan sư tỷ bọn người. Trong lòng suy nghĩ những chuyện này, Phương Quý bỗng nhiên hơi động một chút, nghĩ tới điều gì, hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về hướng nhan sư tỷ nói. Như lời ngươi nói tử linh hoa, là bực nào bộ dáng, nhan sư tỷ đang tâm thần mỏi mệt, không muốn nhiều lời, nhưng gặp Phương Quý hỏi nghiêm túc, hay là thấp giọng đáp, tử linh hoa, chính là thân tím lá lam. Nở ra hoa trắng, đây vốn là tiên môn chân quý nhất thảo dược một trong. Chỉ có ma sơn dị động thời điểm mới có thể vận dụng. 10 phần chân quý, linh dược bực này, chính là chuyên môn dùng để nhằm vào ma sơn tà khí. Chỉ là ma sơn tà khí bình thường cũng sẽ không gặp được. Nàng đang lo khổ, chợt thấy Phương Quý tại trong túi eo lật đến vài phiên. Đào đi ra một gốc linh dược. Nói, là loại này không, một mặt thê thương tiếc nhan sư tỷ, con mắt chợt mở to, nàng có chút khó có thể tin nhìn xem Phương Quý, run rẩy đem hắn trong tay tử linh hoa tiếp tới. Cái này, người tại sao có thể có tử linh hoa? Nàng bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, khẩn cấp hỏi, còn gì nữa không? Phương Quý hai tay từ hông trong túi rút đứng lên, một gốc tử linh hoa ném xuống đất. Chừng một đống, nhan sư tỷ cơ hồ vui đến phát khóc, nhìn qua Phương Quý ánh mắt giống như chúa cứu thế. Ngược lại là Phương Quý trong tâm thầm nghĩ may mắn. Hắn ra đến núi lúc, bị dã chư vương khi dễ, đem tất cả bổ khí đan đều cho ăn nó không nói. Còn bị nó buộc đi sông Linh Điền cấm chế. Về sau hắn nhìn thấy một đám lợn rừng họa họa Linh Điền. Trong lòng không cam lòng. Dứt khoát chính mình cũng rút một đống, giấu ở trong túi eo, chỉ còn chờ có rảnh rỗi xuất ra đi bán đi. Nào nghĩ tới thế mà tại lúc này giúp Nhan sư tỷ đại ân. Mà Nhan sư tỷ lúc này cũng căn bản không kịp hỏi Phương quý tử linh hoa từ đâu tới. Dù sao vị này Phương tiểu sư đệ từ lựa chọn đi theo Lữ Phi Nham chấp hành nhiệm vụ. Lại đến chính mình đoàn người này sắp toàn quân bị diệt thời điểm mang theo yêu thú cường đại từ trên trời giáng xuống. Lại đến bây giờ bỗng nhiên lấy ra một đống có thể cứu mạng tử linh hoa. Không một không thấu thần bí cổ quái khí tức. Hỏi cũng hỏi không rõ ràng, nàng chỉ là vội vàng hoán hướng Nguyệt Nhi bọn người cùng một chỗ. Cầm tử linh dược, lấy xuống cánh hoa, gạt ra chất lỏng, từng chút đút vào mấy vị kia thân chúng ta độc. Hôn mê bất tỉnh đệ tử trong miệng, rất nhanh, liền thấy những đệ tử chúng độc kia mặc dù vẫn là không có tỉnh lại. Nhưng trên mặt hắc khí nhưng dần dần tiêu tán, cương thế đã bị tạm thời áp chế. Tối thiểu có thể chạy về tiên môn đi giải độc, mà Phương Quý thấy các nàng bận bịu đến bận bịu đi cứu người. Trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm chính mình vốn là đào mệnh đi, những linh dược này đều là tương lai đổi lộ phí đó a, bây giờ ngược lại là đều nộp ra cứu người. Nhưng cũng tốt, giúp vị này Nhan sư tỷ, cũng coi là trả nhân tình của nàng, bây giờ hay là mau chóng rời đi tốt. Nghĩ như vậy, liền lặng lẽ hoán anh để vượng tài tới, chuẩn bị thừa dịp các nàng không chú ý lặng lẽ rời đi. Nhưng vừa đi ra không có mấy bước, phía sau chợt nghe được một tiếng e sợ từng tiếng kêu gọi. Tiểu phôi đàn, a, làm gì, Phương Quý đành phải quay người trở lại, thuận tay mấp máy thái dương, hướng Nguyệt Nhi thanh tú động lòng người đứng ở Phương Quý cách đó không xa. Con mắt đỏ như cái quả đào, ủy uốn lượn khúc mà nói, ta cũng phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi tới cứu chúng ta, sợ là chúng ta tất cả mọi người phải chết ở chỗ này nha. Ha ha, ha ha, Phương Quý gượng cười hai tiếng, nghĩ thầm, ngươi lấy thân báo đáp ta cũng không thể đáp ứng, trốn nhân mạng kiện cáo quan trọng, nhưng trong lòng suy nghĩ đào tẩu. Lại cảm thấy bị chính mình hành hiệp trượng nghĩa cứu được người như vậy lê hoa đái vũ cảm tạ. Tư vị coi là thật mỹ diệu a, nhất thời không nỡ đi. Mấu chốt nhất là, một mực bị hứa Nguyệt Nhi như thế nhìn chằm chằm, chính mình cũng không tốt nhanh chân liền chạy a, ngươi mau đi cứu người đi. Ta đến nơi khác nhìn xem, còn có hay không rơi xuống ma quái. Phương Quý vội vàng dặn dò lấy hắn. Tìm cái lý do rời đi, hướng Nguyệt Nhi tiến lên hai bước, quá nguy hiểm, ta cùng ngươi đi, không cần, Phương Quý nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, chính là bởi vì quá nguy hiểm, cho nên không thể để cho ngươi đi. Hướng Nguyệt Nhi lập tức choáng váng ở giữa sân, hốc mắt lại phải đỏ lên, Phương Quý thì không để ý tới nàng, nhảy tới anh đề trên lưng, liền muốn tranh thủ thời gian chạy đi, nhưng cũng liền vào lúc này. Phương Đông đã bắt đầu trắng bệch trong bầu trời. Đã có một chiếc to lớn pháp chu chính ầm ầm chạy đến. Cách chương.